quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 21 giờ 21, giết người trong chớp nhoáng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ thôn xóm Vương Bình Toàn tổng cộng có 5 tên ngư dân. Cùng nhau bắt cá thay phiên bán cá. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới tại mấy ngày trước. Thời điểm bọn hắn thả lưới tại sông lớn. Ngoại trừ Vương Bình Toàn bên ngoài ngư dân toàn bộ bỏ mạng. Nghe nói thi thể bị nha môn vớt đi lên. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt. Hai mắt càng là chỉ để lại hai cái lỗ trống. Nghe đồn là do quỷ nước làm hại. Trương Đấu không khỏi lộ ra thương hại. Chỉ sợ Vương Bình Toàn đã bị điên. Trách không được sẽ ở lại trên chợ cá này mà không đi về. Hắn thở dài nói ra. Vương Bình Toàn, ta mua con cá này. Ngươi sớm đi về nhà đi. Vương Bình Toàn nâng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Đấu. Khóe miệng còn lộ ra nụ cười cực kỳ khoa trương. Ba văn tiền, Trương Đấu sắc mặt khó coi từ trong ngực móc ra túi tiền. Đưa ra mấy văn tiền, nhìn cũng không nhìn liền đưa cho đối phương. Vương Bình Toàn thuần thục dùng dây cỏ xuyên qua miệng cá. Sau đó đem toàn bộ cá mè đưa tới. Nhớ làm cho kỹ, cá mè chất thịt trơn mềm, mắt cá càng là nhất tuyệt. Ngay tại thời điểm Trương Đấu sắp tiếp nhận, đột nhiên có người đem cá mè giật đi. Động tác vừa đúng đoạt lấy dây cỏ buộc ở miệng cá. Hắn vội vàng quay đầu. Chẳng biết lúc nào bên cạnh có thêm một cái nha dịch. Ngươi, Nhậm Thanh cũng không có dự định đem cá mè trả lại. Ngược lại khuyên can, ngươi vội vàng lên thuyền đi. Coi như tốn 3 văn tiền mua cái mạng. Trương Đấu bởi vì kiêng kỵ đối với nha dịch. Đành phải ăn cái thua thiệt ngầm này, đồng thời trong lòng sinh ra nghi hoặc nồng đậm. Một cái cá chết bốc mùi. Đâu cần phải hai người tranh đoạt. Còn có 3 văn tiền mua cái mạng là có ý gì? Trương Đấu lơ ngơ đi đến bến tàu. Hắn lại hướng Vương Bình Toàn ngắm nhìn. Thấy hai người một trước một sau ngoặt vào hẻm nhỏ. Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng. Luôn cảm giác Vương Bình Toàn thế nào đều giống như lệ quỷ lấy mạng. Vội vàng chống thuyền liền đi. Mà Nhậm Thanh mang theo con cá mè Trương. Con mắt không ngừng quan sát đến ngõ chung quanh. Hắn âm thầm thăm viếng vụ án thi thể không đầu. Kết quả phát hiện bộ phận người chết đều gần nguồn nước. Nhờ vào đó tra được đường phố Hà Hưng. Điểm giống nhau những người này đều là khi còn sống mua con cá chết. Ăn vào sau đó con mắt liền bắt đầu phát đau nhức. Cuối cùng hóa thành thi thể không đầu. Còn lại thì tình huống thi thể đều không tương đồng. Mà quá trình bách nhãn chưa lộ ra mặt. Một mực thông qua một ít thủ đoạn giết người tại vô hình. Nhậm Thanh đi tới một con ngõ. Phụ cận không có chút ánh sáng nào. Có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn đứng tại nguyên chỗ một lát. Con mắt màu xanh lục hiện ra dần dần hướng hắn tới gần. Đồng thời còn có thể nghe được âm thanh nỉ non. Ta không có muốn giết chết bọn hắn. Bọn hắn đáng chết, đáng chết, sao có thể trách ta? Ngàn vạn không thể trách ta. Chết chết chết, Vương Bình Toàn đi tới. Khắp khuôn mặt là oán độc. Ta là tới trả lại ngươi mắt cá. Nhậm Thanh phát giác được dị dạng. Hắn hướng cá mè trong tay nhìn lại. Thấy được vảy cá bị chóc ra. Mọc ra mắt người lít nha lít nhít. Trong thoáng chốc cá mè trở nên cực kỳ tươi sống. Liền giống như mới từ trong nước nhảy ra. Để hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nhậm Thanh chuyển động trọng đồng. Huyễn tượng thoáng qua liền mất biến mất. Hắn đưa tay nhéo con cá một cái. Rõ ràng có thể cảm giác được dị vật bên trong. Xé mở bụng cá sau đó thấy một khỏa mắt người từ đó rơi xuống. Nhậm Thanh thấy mắt người còn đang động đậy. Hắn trực tiếp dẫm thành thịt băm. Sau đó hướng Vương Bình Toàn tới gần. Mặt Vương Bình Toàn hướng về vách tường nói một mình. Hắn giống như cảm nhận được sợ hãi cực độ. Run lẩy bẩy té quỵ dưới đất. Đừng giết ta. Ta đã làm theo lời ngươi nói. Mỗi ngày cũng đem con mắt đút cho người sống. Ngay cả thôn nhân cũng không có buông tha. Hắn nói đến đây. Ngữ khí lại trở nên bắt đầu kinh ngạc. Ta không có giết bọn hắn. Chỉ là đem con mắt giấu ở bụng cá. Bọn hắn mua xuống cá của ta. Nhậm Thanh đem đoạn đao từ bên hông rút ra. Sau đó bước đi, Đầu Vương Bình Toàn trở nên đỏ bừng, thậm chí hơn phân nửa tròng mắt cũng lồi ra, nhưng ánh mắt vẫn không có rời đi. Năng lực bách nhãn giả là chế tạo huyễn tượng, muốn nhờ vào đó thao túng lòng người cũng không khó. Vương Bình Toàn rõ ràng là con rối của đối phương. Nhậm Thanh hướng vách tường nhìn lại, đổi lại cái tu sĩ khác, dù là có thể nhìn ban đêm cũng không cách nào cẩn thận quan sát. Nhưng Trọng Đồng giả lại thành thạo điêu luyện, thấy ốc sên trên vách tường nhúc nhích, ở giữa hai đầu xúc tu kia mọc ra mắt người, dùng nhãn thần quỷ dị cùng Nhậm Thanh đối mặt, không đợi Nhậm Thanh có phản ứng, ốc sên nổ tung hóa thành bùn nhão. Lập tức trong cổ Vương Bình Toàn họng phát ra tiếng vang ha ha ha. Hắn thống khổ che cái cổ đứt gãy, đầu rơi vào trên mặt đất, cái đầu đón gió nhấp nhô, trong chớp mắt liền xông ra khỏi ngõ nhỏ. Nhậm Thanh vội vàng đuổi theo, lấy thủ đoạn bách nhãn giả căn bản không giống như là người mới vừa tấn thăng. Luôn cảm giác hắn đã bí mật hành động trong Tam Tương Thành. Giết người lấy mắt cũng không phải vì tu luyện vô mục pháp. Có lẽ bản thân bị trọng thương cần cứu chữa. Có lẽ tuổi già sắp chết cần duyên thọ kéo dài tính mạng. Nếu thật sự là như thế, vậy thì là tên bách nhãn giả này tuyệt đối dựa vào vật quỷ dị mới đạt tới bán thi. Muốn để bách nhãn giả tấn thăng lên tầng cao hơn, nhất định phải ăn vật quỷ từ bách mục ma quân dị. Cửu tử nhất sinh thì không nói, nhưng nào có dễ dàng như vậy để có thể tìm đến. Chẳng lẽ đối phương gây ra hỗn loạn chính là vì đang che giấu cái gì? Cách chương.